Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 349. Người máy đánh nhau đám người phong thần nam vốn dĩ muốn xông lên cứu đứa nhỏ nhưng đành bất lực. Vừa lên xe chuẩn bị trước, đi không được bao lâu thì bị chặn lại bên đường. Thời Ngọc Diệp nhìn bóng dáng đứng giữa đường đêm, không thể tin được. Nếu không có sự xuất hiện đột ngột của người này, e rằng cô đã quên mất anh. Lệnh Hồ Hải không biến mất đã lâu sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Không biết, Phong Thần Nam cũng ngạc nhiên như cô. Anh cảm thấy hắn ta có chút khác thường. Em cũng vậy, cô ấy nói. Sát khí của anh ta rất nặng. Khi lần đầu tiên gặp Lệnh Hồ Hải, cảm nhận hắn ta là một người toát ra vẻ lười biếng và bướng bỉnh. Giống như một tên lưu manh. Nhưng hôm nay, hắn ta toát ra sát khí giết người rất nặng. Đây có phải là một sát thủ chuyên nghiệp không? Đường Trạch Tông, người đang ngồi ở ghế sau, hỏi, nhà họ Đường cũng giống như nhà họ Lệnh, đều là xã hội đen. Vì vậy họ rất quen thuộc với sát khí giết chóc này. Thậm chí chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể phân biệt được giữa xã hội đen bình thường và sát thủ chuyên nghiệp. Đứng ở giữa đường, ánh mắt Lệnh Hồ Hải lạnh như một con bọ cạp độc. Sát khí trên người rất nặng nề, giống như một kẻ giết người trên chiến trường. Mộ Tử Mỹ, một người phụ nữ yếu đuối chưa trải qua sóng gió lớn, sẽ bất giác hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt của hắn ta. Thời Ngọc Diệp không cảm thấy sợ hãi nhiều. Khi cô từng học đấm bốc, cô cũng từng gặp rất nhiều đối thủ trong các cuộc thi đấu. Và cô đã quen với ánh mắt đầy sát khí và gớm ghiếc này. Hắn ta được ước tính là mạnh hơn một sát thủ chuyên nghiệp. Phong Thần Nam trả lời câu hỏi của Đường Trạch Tông. Thuộc hạ mà anh mang theo đủ không? Không đủ. Vậy thì anh có biện pháp đối phó nào không? Đường Trạch Tông hỏi. Tôi đi xuống gặp hắn ta. Ở trong xe không đi ra ngoài. Phong Thần Nam không chút do dự buông xuống sau khi nói những lời này. Sau đó mở cửa xe đi xuống. Tất nhiên Đường Trạch Tông không thể ở trong xe. Vì vậy anh ta đi theo. Thời Ngọc Diệp ở trong xe để bảo vệ Mộ Tử Mỹ. Nhìn chằm chằm tình hình bên ngoài. Sau khi xuống xe, Phong Thần Nam nhận ra ánh mắt Lệnh Hồ Hải có khác. Nó không giống như đôi mắt của người bình thường. Lệnh Hồ Hải, anh cố hét lên. Tuy nhiên, Lệnh Hồ Hải chỉ lạnh lùng nhìn anh. Không lên tiếng, Đường Trạch Tông liếc mắt nhìn, đứng ở bên cạnh Phong Thần Nam, có thể thấy được có gì đó không ổn. Đôi mắt của hắn ta hơi trũng và không tự nhiên, giống như một người máy. Anh ta thực sự đã nói đúng, bởi vì Phong Thần Nam cũng ý thức được chuyện này. Vừa nói lời này, hai người đồng thời nghĩ tới cái gì? Trên người nổi da gà, trước khi họ có thể hành động. Lệnh Hồ Hải bất ngờ giơ nắm đấm ra và tấn công Phong Thần Nam và Đường Trạch Tông. Cả hai né nắm đấm của họ rất nhanh và tham gia cuộc chiến cùng một lúc. Một cuộc chiến gần diễn ra ngay lập tức. Khi Thời Ngọc Diệp và Mộ Tử Mỹ nhìn ba người đàn ông đang đánh nhau ngoài xe, trái tim của họ như treo trên cây. Những người mà Phong Thần Nam mang theo cũng không nhàn rỗi. Nhanh chóng xuống xe chạy tới giúp đỡ. Hiệu quả sức chiến đấu của Lệnh Hồ Hải thực sự đáng sợ. Dâm, ngay khi Phong Thần Nam tránh được cú đấm của Lệnh Hồ Hải, hắn ta chưa kịp thu lại nắm đấm nên đã đánh vào đầu xe. Kết quả là nắp xe bị lún rất nặng. Khi cô ấy quá sợ hãi, Ngọc Diệp đã che miệng cô ấy lại. Mộ Tử Mỹ che mắt, không dám nhìn. Họ dường như không đối phó được với người đàn ông đó. Mợ Phong, chúng ta nên làm gì đây? Thời Ngọc Diệp không biết phải làm gì. Từ cú đấm vừa rồi, có thể thấy lực đẩm của Lệnh Hồ Hải mạnh như một tảng đá lớn từ trên núi rơi xuống. Có bao nhiêu người trên thế giới này có thể làm rách vỏ xe chỉ bằng một cú đấm? Nếu không được tận mắt chứng kiến, Thời Ngọc Diệp sẽ nghĩ rằng cảnh tượng như thế này sẽ chỉ xuất hiện trong nhân vật chính anh hùng của các bộ phim Hollywood. Phong Thần Nam và Đường Trạch Tông cũng nhận thấy, sau một vài chiêu thức, họ rõ ràng cảm thấy khó khăn. Ngay cả khi có tổng cộng hơn 20 người, họ vẫn thua Lệnh Hồ Hải. Phương án cuối cùng, cuối cùng cũng có người sử dụng vũ khí. Kết quả là, có một điều xảy ra khiến họ bị sốc. Lệnh Hồ Hải không chỉ có thể tránh đạn mà còn có thể bắt chúng bằng tay không? Anh ta uống thuốc gì vậy? Người bình thường sao có thể mạnh mẽ và nhanh nhẹn như vậy? Đường Trạch Tông không khỏi cảm thán. Vẻ mặt Phong Thần Nam trầm lại. Có vẻ như hắn ta đã không hoàn toàn là con người nữa. Đường Trạch Tông cũng nghĩ đến điều này. Họ không tiếp tục thảo luận và tiến hành sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đối phó với Lệnh Hồ Hải. Lệnh Hồ Hải vật lộn bằng tay không? Không có vũ khí hay khí tài nào có thể tổn thương trên người hắn ta. Mỗi cú đấm của hắn ta đều có thể gây gãy xương. Những nắm đấm của những người khác đánh hắn ta thì giống như họ đập vào một tảng đá. Hắn ta dường như không cảm thấy đau chút nào. Nhưng những cái đấm tay của người khác lại rất đau. Vấn đề là ánh mắt và biểu cảm của Lệnh Hồ Hải không hề thay đổi trong suốt cuộc chiến. Điều này càng khẳng định những gì Đường Trạch Tông đã nói. Hắn ta giống như một người máy. Một người máy chiến đấu không biết nói. Phong Thần Nam, nếu như tiếp tục chiến đấu như thế này, chúng ta có lẽ không phải là đối thủ của hắn ta. Việc dùng vũ khí không thể có tác dụng và chiến đấu không có vũ khí cũng không được. Lệnh Hồ Hải không có vẻ gì là mệt mỏi. Nhưng bọn họ biết mệt. Cuộc chiến càng kéo dài. Họ càng thiệt thòi. Phong Thần Nam nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người chú ý công kích vào mắt của hắn ta. Nếu Lệnh Hồ Hải đã là một người máy, thì phải có ai đó đứng sau hắn ta đang điều khiển cơ thể hắn ta. Để kiểm soát cơ thể của anh ta thì cần thiết phải có một màn hình quan sát. Mắt là phương tiện giám sát tốt nhất. Đường Trạch Tông đã nhìn thấy đúng thời điểm. Thừa dịp Lệnh Hồ Hải đang chiến đấu với Phong Thần Nam, anh ta đã đập nắm đấm vào khóe mắt của hắn ta. Góc độ đấm hoàn chỉnh. Anh ta vung nắm đấm từ chỗ khuất. Và Lệnh Hồ Hải không phản ứng gì cả. Lệnh Hồ Hải lùi lại mấy bước liên tiếp. Sự thật đã chứng minh rằng Phong Thần Nam đã đúng. Đường Trạch Tông lại phải thở dài trước phán đoán của anh. Khi những người khác nhìn thấy điều này, họ cũng tiến tới và tấn công vào mắt hắn ta. Nhưng mà điều này hoàn toàn khiến Lệnh Hồ Hải tức giận. Hắn ta che vết thương trên mặt và phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp như dã thú từ cổ họng. Nhìn nắm đấm của hắn ta xem. Đường Trạch Tông tinh ý nhận ra rằng nắm đấm của hắn ta đã thay đổi. Như thể để mọc ra một cái gì đó. Phong Thần Nam cũng nhìn thấy nó. Trước khi anh có thể mở miệng để nhắc nhở mọi người tránh đi, Lệnh Hồ Hải đã thay đổi sắc mặt và tấn công Phong Thần Nam. Trong xe, Thời Ngọc Diệp nhìn thấy những lưỡi dao sắc bén trên nắm đấm của Lệnh Hồ Hải. Không thể bình tĩnh được nữa. Tôi sẽ ra tay hỗ trợ. Sau khi nói xong câu này, cô mở cửa xuống xe. Ngay cả Mộ Tử Mỹ cũng không gọi lại được. Phong Thần Nam và Đường Trạch Tông không ngờ rằng Lệnh Hồ Hải sẽ có chế độ phát bạo. Giống như boss trong game. Vào trạng thái màu đỏ sẽ tăng sức tấn công và tốc độ đánh. Đây đã là một vũ khí hoàn chỉnh của con người. Chỉ sau 2 hoặc 3 cú đánh, cả hai đã cảm nhận được rằng họ đã chiếm thế hạ phong. Điều mà mọi người không để ý là đầu gối của Lệnh Hồ Hải đột nhiên mọc đầy lưỡi kiếm. Và hắn ta định đánh lén Phong Thần Nam. Thần Nam, cẩn thận, giọng của Thời Ngọc Diệp truyền tới bên cạnh. Trong chớp mắt, một nắm cát ném về phía mắt của Lệnh Hồ Hải tạm thời ngăn cản tầm nhìn của hắn ta. Và sau đó, một cú đá xoáy mạnh về phía ngực hắn ta. Dâm, phốc, khi Lệnh Hồ Hải lùi lại mấy bước, hắn ta cũng nôn ra một ngụm máu. Thời Ngọc Diệp hoàn toàn không cho Lệnh Hồ Hải cơ hội để thở. Cô bước tới và đánh vào mặt anh ta bằng 2 quyền tay trái và phải. Những cú đấm thẳng, những cú đánh trên và một vài cú đá về phía trước. Mọi đòn tấn công đều không vô ích. Lần này Lệnh Hồ Hải hoàn toàn không chống đỡ được đòn tấn công của cô. Lệnh Hồ Hải nôn ra máu 3 lần liên tiếp. Khuôn mặt hắn ta biến dạng hoàn toàn. Mọi người đều sững sờ. Đặc biệt là Đường Trạch Tông. Vợ anh đánh nhau dữ vậy. Với rất nhiều người trong số họ, họ không thể đánh bại Lệnh Hồ Hải. Tại sao khi Thời Ngọc Diệp ra tay thì Lệnh Hồ Hải bị đánh thành như vậy? Phong Thần Nam kinh ngạc đến sững người. nhưng anh vẫn rất tinh ý. Anh quan sát hắn ta một hồi, cuối cùng cũng thấy được đường đi. Không nói lời nào liền nhanh chóng gia nhập. Khi phối hợp với Thời Ngọc Diệp giải quyết hắn ta, lần này Phong Thần Nam cuối cùng cũng không tốn chút sức lực nào. Lệnh Hồ Hải không có cơ hội đánh trả. Cuối cùng thì hắn ta cũng giống một người bình thường rồi. Cú đá xoáy cuối cùng của Thời Ngọc Diệp đã rơi trúng thái dương của Lệnh Hồ Hải. Anh ta khạc ra máu và ngã hẳn xuống đất. Bất tỉnh, Đường Trạch Tông không giúp gì cả. Và trận chiến kết thúc, anh ta không thể hiểu được một chút nào. Tại sao tôi thấy chiêu thức của cô giống với chiêu thức vừa rồi mà chúng tôi dùng? Nhưng mà cô lại hạ gục hắn ta. Thời Ngọc Diệp vỗ nhẹ vào bụi trên tay và giải thích. Huyệt vị, Đường Trạch Tổng chợt nhận ra. Lúc này, Phong Thần Nam đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó. Nhìn lại, sắc mặt đại biến, vội vàng kêu to, cúi xuống. Hắn ta sắp nổ tung. Cách chương.